Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 33, thần thuật, thần thánh trừng phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, hống, địa long thống lĩnh thống khổ rít gào. Phía sau lưng của nó đến phần bụng, bị dài đến mấy thước thánh kiếm xỏ xuyên qua. Tiên huyết giàn rủa, đau nhức khó nhịn. Đồng thời, thánh tài chi kiếm là do sơ ly thiên sứ thánh diễm ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa cháy lực lượng, càng làm cho nó đau đớn gấp trăm lần. Địa long thống lĩnh dùng rằng bỏ lên. Nó người bị trọng thương, đã trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng đánh cuộc. Cho dù chết, nó cũng muốn để cho địch nhân trả giá thật lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, yêu chi thiên sứ Nina bay tới. Thanh âm êm dịu phiêu khởi. Chủ, thương yêu thế nhân làm thờ phụng chủ, sùng kính chủ, vạn năng chủ, sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật, chấm, bác ái, vô tư, thương hại, thế nhân làm hướng chủ cầu xin, cầu nguyện chủ phù hộ. Đang nói thoáng dừng lại, yêu chi thiên sứ Nina ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chăm chú vào địa long lĩnh chủ. Chủ, ban tặng thế nhân sinh mệnh, thế nhân cần phải cảm ơn. Phản bội, khinh nhờn, chửi bới, bị nghiêm phạt, trong nháy mắt, chói mắt thánh quang hình thành màn sáng, đem địa long thống lĩnh bao phủ. Thần thuật, thần thánh trừng phạt, chấm, hống, địa long thống lĩnh càng thêm thống khổ kêu rên. Thần thánh trừng phạt, là thuộc về tinh thần cùng linh hồn tầng thứ công kích. Địa long thống lĩnh linh hồn, chịu đến thần thánh lực lượng cường lực trùng kích, tựa như muốn xé rách một dạng. Loại đau khổ này, so với thân thể bị xỏ xuyên đều muốn khó có thể chịu được. Địa long thống lĩnh đau lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên chấn động tứ phương rừng rậm, không biết kinh động bao nhiêu cầm điều, dị thú, quảng cáo, chấm, cuối cùng. Bốn cánh đại thiên sứ sơ ly cho nó một cái thống khoái. Hai độ phóng thích thiên sứ chiến kỹ. Thánh tài chi kiếm, đem đầu của nó chém rụng. Bát giai thống lĩnh cấp quái vật. Vẫn, thiên sứ thành bảo, kim quang chói mắt đem lâm y bao phủ. Đây là tấn giai lúc dị tượng. Quả nhiên, làm kim quang tán đi. Lâm y tấn thăng đến ngũ giai. Ngũ giai sinh mệnh thể. Đã coi như là tinh anh tầng thứ, cho dù là ở toàn bộ vô tận đại lục, ngũ giai sinh mệnh thể cũng không tính nhỏ yếu, mạnh hơn phổ thông sinh vật. Sau đó, Lâm Hướng nhìn về phía tin tức gợi ý, lập tức trên mặt lộ ra thập phần vẻ mặt vui mừng. Bát giai thống lĩnh địa long bị chém giết, hơn nữa đại bảo, kích sát bát giai thống lĩnh cấp địa long, năng lượng giá trị, 200. Năng lượng thạch, 10, dị tinh, 1, bản vẽ, 1, Lâm Y nụ cười sán lạn. Lần này thật là đại bảo. Không chỉ có thu hoạch đại lượng năng lượng giá trị, năng lượng thạch, nhưng lại tuôn ra dị tinh. Quan trọng nhất là, hắn chờ mong đã lâu bản vẽ, cũng bạo ra đến rồi. Mặc dù bây giờ còn không biết là cái gì bản vẽ, nhưng chỉ cần là bản vẽ. Giá trị chính là kinh người. Trước đây, địa hạ thế giới tiểu la lị một lần lại một lần tuôn ra bản vẽ. Làm cho hắn ước ao không gì sánh được. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là kinh hỉ. Đương nhiên, so sánh với Trung Nghiêu Nghiêu, hắn vẫn còn không tính là may mắn. Dù sao, bản vẽ là kích sát cường đại bát giai thống lĩnh cấp quái vật mới. Chỉ có, tuôn ra tới, thiên sứ chiến đội, đại hoạch toàn thắng, nhìn lấy lần lượt xuất hiện kích sát gợi ý, Lâm Y tâm tình thật tốt. Địa long thống lĩnh sau khi chết, còn lại cấp tinh anh địa long cũng liên tiếp bị kích sát. Chiến đấu gần kết thúc, người thắng trận, là của hắn thiên sứ chiến đội. Chờ tiểu thiên sứ nhóm mang theo chiến lợi phẩm phản hồi lâu đài. Liền có thể biết là cái gì bản vẽ. Lâm Y nội tâm chờ mong. Trong rừng rậm, Sơ Ly cùng Nina xuất lĩnh 19 cái tiểu thiên sứ. đang ở vây giết còn lại địa long. Còn dư lại 8 cái địa long. Toàn bộ đều là ngũ giai cấp tinh anh. Đổi lại là còn lại thành bảo chi chủ binh chủng. Tất nhiên rất khó chiến thắng. Thế nhưng đối với thiên sứ chiến đội mà nói, đây chỉ là một tràng kết thúc công việc chiến đấu. Rất nhanh, một con lại một con cấp tinh anh địa long dồn dập ngã vào thiên sứ thánh kiếm dưới sự công kích. Ngắn ngủi mấy phút, còn lại địa long liền toàn bộ bị kích sát. Cũng trong lúc đó, hầu như tất cả tiểu thiên sứ trên người đều xuất hiện kim quang. Trong đó chói mắt nhất thuộc về yêu chi thiên sứ Nina. Nàng đồng dạng bị kim quang bao phủ. Trải qua 2 ngày trước săn bắn, nàng bản thân liền thu được đại lượng kinh nghiệm. Bây giờ, kích sát bát giai thống lĩnh cấp địa long, lại tiêu diệt địa long đàn. Nàng năng lượng trong cơ thể rốt cuộc đột phá thất giai giới hạn. Đạt tới bát giai, thật đáng mừng. Ngoại trừ 4 cánh đại thiên sứ sơ ly ở ngoài, còn lại tiểu thiên sứ cũng thu được tất cả giai vị thăng cấp. Ngày hôm nay mới tạo ra tới 5 cái 2 cánh thiên sứ thánh linh. Càng là thăng liền 2 giai. Từ tam giai, trực tiếp đi vào ngũ giai. Quảng cáo, hiện nay Lâm Y dưới trướng. Thiên sứ số lượng 21. Bát giai, yêu chi thiên sứ Nina. Thất giai, 4 cánh đại thiên sứ sơ ly. 2 cánh thiên sứ silver. Toddy, Wilker, lục giai, 2 cánh thiên sứ Drew, quên 11 cái, ngũ giai, 2 cánh thiên sứ 5 cái. Thiên sứ chiến đội, thực lực đại tăng, nhìn lấy giai vị tăng lên yêu chi thiên sứ Nina. Shirley nói nhỏ, tuy là ta giai vị không có tăng, thế nhưng cũng đã đạt được thất giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp bát giai. Đuổi theo yêu chi thiên sứ Nina. Hiện tại thời gian là sáng sớm. Khoảng cách huyết nguyệt hàng lâm còn có chừng 10 giờ. Nàng có đầy đủ thời gian đi săn bắn dã ngoại quái vật. Thu hoạch năng lượng giá trị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng ngày hôm nay cũng có thể thăng cấp bát giai. Chu vi rừng rậm, đại thụ run run, mặt đất rung động. Có số lượng rất nhiều dã ngoại quái vật chạy trốn. Giai vị cũng không thấp. Bọn họ là bị thiên sứ chiến đội cùng địa long bầy chiến đấu hấp dẫn tới được. Hiện tại, thiên sứ chiến đội đại hoạch toàn thắng. Tàn sát cả nhánh địa long đàn. Cho thấy cường đại đến thực lực kinh người. Những thứ này dã ngoại quái vật. Tự biết nhặt không đến tiện nghi. Dồn dập chạy trốn. Lại rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích. Thiên sứ chiến đội cũng không có đuổi bắt. Bọn họ hiện tại phải làm là quét tước chiến trường. Đem chiến lợi phẩm trở về lâu đài. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, đại tiên nhi cảm tạ đại đại nhóm chống đỡ. Cách chương.